Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1701, cảnh giới hợp nhất đỉnh phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Bắc Minh đưa tay ra, một sát khí ngập trời bùng nổ, ngưng tụ thành một nắm đấm trên không trung, đè xuống phía người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên quá sợ hãi, cậu dám giết? Một đống máu me nổ tung. Đám người còn lại của Long Đường bị dọa đến mức sắc mặt tái nhợt. Diệp Bắc Minh, cậu, Diệp Bắc Minh lười nói nhảm, giẫm chân một cái, một con rồng đỏ như máu lao ra từ trong cơ thể, chui vào trong đám người, hơn 10 người chết ngay tại chỗ trong nháy mắt, ở vị trí cách thịt chính nhà họ Diệp hơn 100 mét. Một thiếu nữ vô cùng chấn động, anh ấy đã giết sứ giả của Lý Huyền Cơ rồi. Ông nội, sao anh ấy lại to gan như vậy? Lão già ở bên cạnh cũng vô cùng nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh phía xa. Chính là Lăng Vận Nhi và ông nội của cô ta. Bỗng nhiên, một luồng khí tức nguy hiểm truyền đến. Lão già đột nhiên biến sắc, gào, một tiếng rồng gầm. Một kiếm khí huyết sắc từ trên trời giáng xuống. Lão già bắt lấy bả vai Lăng Vận Nhi, tránh đi thật nhanh. Ông ta quay đầu nhìn lại, vị trí ở sau lưng tràn ngập bụi bặm. Đợi đến khi tất cả bụi bặm tản đi, ở đó chỉ còn lại một vết kiếm kinh khủng. Lăng Vận Nhi hít sâu một hơi. Nếu như bị một kiếm này chém trúng, cô ta và ông nội chắc chắn sẽ phải chết. Lúc này, một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Cảnh giới hợp nhất đỉnh phong, cách chương.